Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 32, 32, sự ra đời của một diễn viên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cương, Lý Tử Nghiêu từ trên mặt đất đứng lên. Vỗ vỗ mông, Quý Hoài, xuất diễn của cậu có phải là quá nhiều hay không? Trong năm nhân vật này hình như chỉ có bác sĩ là ít nhất. Như vậy mới có vẻ cốt truyện phong phú không phải sao? Quý Hoài cảm thấy mình diễn rất tốt. Đúng là như vậy. Nhưng dù có thêm diễn xuất thế nào cũng phải là phân cảnh của nhân vật chính nhiều hơn một chút. Lý Tử Nghiêu càng nói càng kích động. Đạo diễn đứng ở một bên tạm thời còn chưa có bất kỳ cảm giác tham gia nào trải nghiệm làm gián đoạn hai người. Sợ hai người này nói xong liền muốn đánh nhau. Một lần nữa lại một lần nữa đi. Vậy, Quý Hoài cậu nhớ kỹ lát nữa không nên cướp kịch nữa. Lý Tử Nghiêu nhắc nhở hắn. Quý Hoài mím thành một khe hở. Không nói gì. Gật gật đầu. Đi tới một bên ngồi xổm. Dựa theo phương thức vừa rồi. Mấy người lại diễn lại một lần nữa. Đến phiên Quý Hoài lên sân khấu. Cậu thành thành thật thật diễn xong đoạn clip của mình. Tiếp theo liền không có việc gì đứng ở một bên xem mấy người tiếp tục phát huy diễn xuất. Kế tiếp liền đến nữ chủ phát hiện chân tướng. Khóc giống nước mắt. Bi thương đến cực điểm. Từ Kiến Xương và Giang Húc giống nhau. Ở phương diện diễn xuất có chút không buông được. Thoạt nhìn có chút cứng ngắc. Dấu vết diễn xuất quá mức rõ ràng. Lời thoại nói cũng dập đầu. Nhưng tất cả mọi người là lần đầu tiên. Không có kinh nghiệm cũng chỉ là bình thường. Thích ứng là tốt. Rất nhanh. Đến phiên Đào diễn lên sân khấu. Hắn chuẩn bị tốt cảm xúc. Sải bước tiến lên. Nắm đấm đập vào cửa không tồn tại. Thoạt nhìn giống như đang đập không khí. Hắn giận dữ gầm lên. Xúc sinh, ra khỏi đây cho tôi. Bạn làm hại em gái tôi rất thảm. Rất nhanh, cửa đã được mở ra. Lý Tử Nghiêu ôm cánh tay. Một bộ tư thái thịnh khí lăng nhân. Nắm cổ họng. Yo, tôi xem đây là ai đây? Thì ra là anh trai của tiểu tiện nhân kia. Tìm chồng tôi có chuyện gì? Làm. Thế nào điều này có thể trở thành chồng của mình trong nháy mắt? Quý Hoài không biết đạo diễn làm thế nào để không cười. Người ngoài cuộc như anh đã cười đến cả người không ngừng run rẩy. Tay kia đỡ bả vai Giang Húc nghiêng trên người anh. Ngược lại Giang Húc ngược lại một chút cảm xúc dư thừa cũng không có. Đạo diễn nghe xong lời này. Ngọn lửa trong lòng bị đốt đến cực điểm. Xông lên nắm lấy vạt áo hắn. Hai mắt trợn mắt nhìn, lau tia lửa, người đây là có ý gì? Tên hỗn đản Giang Húc kia tự tiện làm chủ đem thận của muội muội ta ghép cho ngươi. Nàng cứu mạng ngươi, ngươi chính là như vậy báo đáp muội muội ta. Lý Tử Nghiêu một tay tránh tay anh ra, vẻ mặt khoa trương, làm bộ như cái gì cũng không biết. Tôi cái gì cũng không biết a, lúc ấy tôi đều hôn mê. Cho rằng mình sắp chết cũng được. Nào biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Giang Húc đâu? Gọi con xúc sinh nhẫn tâm đó cho tôi. Đạo diễn nói nghiến răng nghiến lợi. Giang Húc hoài nghi. Anh đây không phải diễn. Mà là đem trong lòng nói ra. Đạo diễn hừ hừ. Sao lại không dám đi ra? Người có bản lĩnh làm những chuyện đê tiện hạ lưu này. Không có bản lĩnh ra ngoài gánh vác sao? Lý Tử Nghiêu lặng lẽ ra hiệu cho anh. Bảo Giang Húc nhanh chóng lên sân khấu giải quyết. Anh có chút chống đỡ không nổi diễn xuất mãnh liệt này của đạo diễn. Giang Húc cảm thấy vô cùng lớn. Là ta, có vấn đề gì? Biểu tình của hắn vẫn là lạnh lùng vô thường. Khi nhìn về phía đạo diễn không có bất kỳ cảm xúc nào. Hừ, làm sao có thể có loại cặn bã như ngươi? Đạo diễn muốn cố kỹ tái diễn kéo cổ áo người ta. Cũng may nhập vai quá sâu. Chỉ do dự 2 giây liền ngước định dừng tay. Diễn xuất quan trọng hay là mạng quan trọng? Hắn vẫn phân rõ. Cặn bã. Giang Húc nhai đi nhai hai chữ này nhiều lần. Hào phóng thừa nhận. Không sai. Ta chính là cặn bã. Đạo diễn đối với loại hành vi ra mặt dày cộp như vậy không biết nên tiếp nhận như thế nào. Đành phải tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Không thiệt thòi là một đôi cẩu nam nữ. Ta chúc các ngươi trường cửu lâu. Cả đời cũng đừng tách ra. Ngàn vạn lần đừng đi gây họa cho người khác. Nói xong, Hắn mang theo lửa giận còn lại rời đi. Vở kịch dừng lại ở đây. Quý Hoài vỗ vỗ tay. Tán thưởng nói. Có thể A Đào diễn. Mắng tên cặn bã như Giang Húc đến không còn da thịt. Tôi cũng cảm thấy tôi diễn rất tốt. Đào diễn sờ sờ mặt. Vô tình dịch sang bên cạnh vài bước. Sợ bị hắn đánh. Diễn như vậy không thành vấn đề đi. Lý Tử Nghiêu nói. Theo yêu cầu của đạo diễn. Nếu sắp xếp xong có thể vào hậu trường phỏng vấn. Đi thử trước đi. Quý Hoài nói. Thử mới biết phù không đáp ứng yêu cầu. Mấy người vào hậu trường. Không nghĩ tới nơi này người lại nhiều như vậy. Khu phỏng vấn chật ních người. Đều là tới phỏng vấn diễn viên. Theo hướng dẫn của nhân viên. Trước tiên hãy rút thăm để xác định thứ tự phỏng vấn. Cách chương.